Hoàng Kim Đồng, chương 650, nhân mạch 3, góc truyện audio.com. Đang lúc Trang Duệ trổ bịch quy tê quay ngựa ni trở vào trong khách sạn, trong một chiếc xe dừng lạc ri cách Trang Duệ 4-5 mét, dư cho quy tê n bình hạ đơ cửa kính xuống, lộ mặt chào hỏi Trang Duệ. Nhâm lão bà, ngài ở Donia. Ai, mọi ngược gì không phải gì mới giao gì CCH là CN đơ chật chu, cần phải e gì vậy không? Thrida Uyam, tôi từ Bá Di Si Kinh và Tây Tạng, đê qua eo đa cả đơ di chợ đao xem, nhưng cũng không gặp ai cực thận như ngài cả nát. Trang Duệ nhìn thớ nô đi dư chờ uếch bình, nhị tin không đuôi ược nói vài câu cho đệ chi chi ở bực mình, nhưng lầu chi này rơi vào trong tai của dư chất bình, là đơ chiều giờ oát bình thừa cang, nếu như Trang Duệ đưa huynh đê ca hợi dưới chờ ô ly nóng trong thờ FCD gian như thế này, một chút phải iron ứng cũng không có thì sẽ làm cho dư cháy BTN bình hoài nghi. Chàng lão Biden, ha ha, không có ý tư uy, đu túng là không có ý thức, lúc nãy bị FCD kẹt xe chậm trễ chút thờ phi gian. Dư chớ trệch bình đạo wow di cửa xe đơ di xuống xe, liên tục thở dài bồi tội với Trang Duệ, tư thái hạ o rất lát thân níp, ánh mắt lạ uy nhìn cha xe mờ chảy BTM vào ba lô sau lưng bành phi, hơn nữ lua tay trái luôn DCK trong túi quần, không có rút ra. Kỳ thật vừa rồi dư cháy bình trịch dấu ao mình trong một góc rẽ DN mối diện khách sạn, quan sát bên cả sách cần Trang Duệ có ngừa khi theo dõi hay không, thẳng đến khi không có Kayazim giác nguy hiểm phum, lúc này mới xuất hiện, nhưng bời vì bà cần thân hắt sầm mình trong bóng tối một thời giây gian dài, trong lòng dư cháu ếch bình luôn có một cổ cào CM giác bất an. Nhâm lão bảo in, bây giờ y chúng tôi còn chưa ăn cơm, bằng không chúng ta vào khách sạn ăn ít đê cao. Trang Duệ vỗ vỗ lên cái ba lô trên vai của bành phi, dùng thân thể phô ngăn cái un ánh máu ít của tổ xe kéo ra một khe hở trên ba lô, sau khi dư chấn bình liếc mắt nhìn thật ri, hạ uy giọng nói ra. Nhâm lão bạt lần, thế đi ược chưa? Trang mỗ thành tâm giao dị mót a. Trang lão bảo un, hay là thế này, đợi chuyện này hoàn tất cát tôi còn phà phi xin ngài một bữa xa cơm. Dư chất bình nuốt từng ngụm nước bọt giữa kra chưa hào oan chỉ san hai cái bánh bao, cái bụng còn đê ca ói hơn cả ếch Trang Duệ, nhưng nhìn thấu si ba lô tiền của Trang Duệ, nhâm lão bản vẫn có cảm giác nên lấn nô đi an toàn là trên hết. Được, sau khi làm xong tôi sẽ mập di ngài một bữa ê ra. Trang Duệ gật DBMNLU đáp ứ uông, hắn mở cửa xe và đô chi vào, mà dư chấn đần bình đi dương nhiên là ngồi trước hát lần bà rô lái xe DBMNLU. Trang Duệ giờ khi khỏi khách sạn Yên Quốc Mậu, đê hi vào một đốt tạch kỳ lộ, xe cộ lui tới giờ ít nhanh, chiếc xe trả ai nhanh giờ di khỏi khách sạp, biến mất CKT trong dòng xe ngược xuôi. Mục tiêu xuân nít hiện, mục tiêu xuất hiện, xe số 3, hiện tại Roy trả AA đi đến chiếc xe của mục tiêu tốc đưa tổ chậm là AA một chút, sau đô cô đua ịt cho xe của mục tiêu vượt qua. Số 3 hiệt cô, đa cả phát hiện xe của mục tiêu, đa ăn theo dõi, đê chê trang theo dõi. Số 5, xe mục tiêu sắp DKI vào giao lộ Trung Nguyên, cố gắng bám theo, nhớ DTIUCNH không được làm mất cát dấu. Số 5 hiểu yêu. Nhìn thớ gì dư chấn bình đã xua nuốt hiện, bọn ngược ri tương ngô lập tư sắc xê bận rộn, đê ca ưa ra hàng loa ác chỉ thịt si cho các tổ truy tung, vì tránh cho dư chấu yên bình hoài nghi tương ngô DFCDA bố trí 3 chiếc xe đao sậu ở chung quanh khách sạn và đa vẹt ri lộ Trung Nguyên, cộng thêm việc bố trí 3 chiếc xe mang bà ớt số bà nô đần đi ra chị Anh Châu, có thể theo dõi luân phiên. Ai, tôi nói vị sư phụ này, rốt cục muốn thế nào? Tôi không có tiền a. Sau khi trả ai 4-5 vòng quanh bờ sông, ngừa hy. Góc truyện audio.com, lái xe lúng túng tùy mấy y năm gần đây chuyện giết ngược kỳ cướp xe giờ oát ít nhưng khó bản phua toàn mấy ti ngừa phi này không phải y là bọn cướp nháy là khi sau lưng bành phi vác hai ba lô tiền, không phải si là đệ chi chìa gì si đựng thi thể nm sao. Ngữ y khí dư chấm on bình bày yết thiện nói ra, cũng không phải chi muốn tiền của ngươi, mở cửa ra, cho tiền tôi cũng không mở thật xin lỗi, tôi không mở cửa đê ca hâu. Người ID lái xe nhìn thơ cay thân thể của dư chấu ếch bình nhỏ thó nhưng lại chi bộc phát ra giọng nói thô to, vốn có đơ triệt tép em sợ hãi, nhưng sau khi nghe dư chấn bình nói không cực xin tiền, cho nên cho xe quẹo vào lề đường oang, phanh xe là ao si dừng trước mặt mấu si cửa hàng bên đơ tờ huynh, sau khi nhìn thấy dòng xe qua lạ nô đi cũng nhiều, nên lớn gan nói ra. Các người ui nên xuống xe đô ly, nếu không tôi sẽ báo đi ổng DFCDSC. Đây là thái điếp tổ gì? Có tin ta đánh ngươi một trận không? Sau khi nghe vậy tên lái xe lập từ FC bỏ trả Eroy, dư chấm on bình rất hài lòng, mà phông tên lái xe một câu. Sau đó há dần quay mặt lạ dơ di phía sau, nói, xin lỗi, tên lái xe này không có tố cho CKT, Trang lão bảo ách chúng ta nên đi ủi xe thôi. Sở dĩ dư chấu CN bình bỏ xe là AOC, bởi vì phòng ngừa có ngợt ri theo dõi, theo chi điểm mopem hắc cần đai theo dư lão đặt ri, mỗi lật DTE line giao dịch thường thay đa ổi xe nhiều lật cần, tuy dư chấu dần bình không quen làm vậy, nhưng trong mèo vẽ hổ cũng đê chê trượt, trong lòng cũng an tâm một chút. Nhưng dư chấn bình không biết trước mặt khoa học kỹ thuật hiện Deep Tie ID, cho dù hãy mang trang duệ Dolly xuống đa ống, vẫn bị QT phát hiện ra, trừ phi Hatch thuyết phục đê chê trượt trang duệ DTLA ổng ý khỏa thân DAD giao GFCH. Sau đòa ó ném hai cái túi đi, lúc đê ó cảnh sát mới không phát hiện ra Haran. Trang duệ gật Derer Now, nói ra. Được rồi, nhưng nhâm lão bảo un, nào im chặt thờ ai gian, đi ở chuyện này xong xuôi, chúng ta sẽ đa kỳ ăn một bữa ha. Biết hành vi của mình là trái pháp luật cho nên Trang Duệ phả si biểu cô hiện ra vẻ cẩn thận cho nên DK hối với đề nghị A đuôi trổi xe cũng không có gì ai nghĩ ero gì, nhưng hắn vẫn thúc giục dư chớ BMN bình một tiếng, bởi vì hắn quá đói. Ở chìa canh châu này là một thành thì ero lớn, rất nhanh, bọn Trang Duệ lạc ti gọi DFC dược một chiếc xe, nhưng Lwin này dư chấn bình không chạy ở đi lòng vòng nữ ra. Thập si đe rom lên xe chạ si thẳng một đà ưới, do dư chất bình chỉ phô hướng, bà ô lái xe đô chi theo. Số 1 chiếc xe mục tiêu đê hi ra hướng ngoài ti ô con DTLA ưa ăn này rất ít xe, con nên theo dõi hay không, cho xin chỉ thị. Dư chớ uyên bình đe đoà ưới này, chính là phương hướng DTI tiêu sơn mã ra lĩ in con đo dừa huynh này vào buổi tối, xe cộ tương đối ít, xe số 5 theo dõi sợ phát giác cho nên không đê gì theo cùng. Con đục cửa ông này đao si thông tới nơi nào? Tương Ngô ngồi ở trong xe chỉ Ero Huy, hỏi một vị đơ cả un sát bài FCDN Dolly Alsa bên cạnh. Chỉ cơ có thể on đi roi thông tới Tiêu Sơn Mã Gia Lĩ Mon và thành phố Tâm Mật. Xem tại chuân phao, VN được rồi, xe số 1 và số 5 DN mi theo một con đường wing khác chạy si tới hai đứa tị mô pha phương này, chú ý ẩu NQTP, không nên làm cho mục tiêu nghi ngờ. Tương Ngô suy nghĩ di si một lát đơ chưa ra mệnh lệnh, hắn đi ả biết đơ cược nơi tập đa úp bàn trộm mộ họ dư dơ chu cổ vật hắn không phải ê di rất xít xa. Hơn nữ ma Tương Ngô cũng không sợ mấy BTT rất lau cho dù Trang Duệ và dư chơ khơn bình giao dịch MCH xong, thì hắn cũng có thể căn cứ vào ba lô tiền tập trung vị sắc trí của dư chấn bình. Cách chương.